Nữ phụ đào hôn không chạy nữa. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Chi nhớ lại hiện trường vụ cháy khách sạn. Cả hai chân của cậu bé đều khỏe mạnh. Lúc chạy trốn cũng không có gì bất thường, nhưng bây giờ, cô nhìn người đàn ông phía nửa lôi nửa kéo cậu bé đi. Miệng vẫn còn chửi bới, nhóc con chân trái đi cả nhắc, như thể bị gãy thế là thế nào. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvevelin. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Louvevelin fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Mới hơn một năm trôi qua, nhóc con không chỉ trở nên gầy gò ốm yếu mà đôi chân cũng đi cá nhắc. Lông mày Ninh Chi nhíu lại, cô nhìn mà thấy khó chịu. Chúng ta quay về thôi. Ninh Chi nắm lấy tay Lục Tuyệt, muốn đưa anh trở lại nhà hàng. Cô quay đầu lại, nhìn thoáng qua hộp tâm trạng trên đầu Lục Tuyệt, từng đám mây đen nhỏ kèm theo tia sét nhảy ra, ánh mắt anh cũng dừng lại trên chân trái đang tập tễnh của nhóc con. Anh tức giận vì chân của cậu bé trở nên tệ đi. Không biết là do cùng mắc chứng tự kỷ hay là Lục Tuyệt nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong đứa bé, Ninh Chi thấy thái độ của Lục Tuyệt đối với nhóc này khác với những người xa lạ khác. Ninh Chi dắt Lục Tuyệt trở lại nhà hàng. Phương Du Trúc vẻ mặt hiếu kỳ hỏi Ninh Chi đã xảy ra những chuyện gì. Cô còn cảm thán đứa nhỏ thật đáng thương, gặp phải bố mẹ không xứng chức. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvevelin. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Louvevelin fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cô ghét việc bố mẹ không biết cách giáo dục con cái, chỉ biết đánh con để chút giận. Sự chú ý của Ninh Chi đều đổ dồn vào người Lục Tuyệt bên cạnh. Có rất nhiều đám mây đen nhỏ tích tụ trên đỉnh đầu, tia sét loé loé như tia chớp báo hiệu cơn bão sắp ập đến. Anh ấy vẫn tức giận, đến tận khi về, mây đen trên đỉnh đầu Lục Tuyệt vẫn chưa biến mất. Ninh Chi biết, anh rất quan tâm đến chuyện của cậu nhóc kia. Ninh Chi tìm vệ sĩ làm việc cho cô ấy trước đây, nhờ anh ta điều tra chuyện về cậu nhóc. Mấy ngày sau đó thời tiết chuyển lạnh, Lục Tuyệt không có tâm trí nghĩ đến chuyện khác, bởi vì Chi Chi bị ốm. Buổi sáng sau khi ngủ dậy, Ninh Chi thấy nhức đầu, âm mũi đập lại, cô bị cảm cúm dẫn đến phát sốt. Lục Tuyệt không phải đồ ngốc, anh hơi lo lắng khi nghe thấy giọng Ninh Chi trở nên là lạ. Đừng lo lắng, em chỉ bị cảm thôi, anh đừng đứng gần em, nếu không sẽ lây bệnh cho anh. Ninh Chi đẩy đầu Lục Tuyệt đang đến gần cô ra. Lục Tuyệt không quan tâm đến việc có bị lây bệnh hay không. Anh nghe thấy Ninh Chi bị ốm, đôi mắt đen hiện lên sự hoảng sợ, dép cũng không lo xỏ, anh bước chân trần trên đất đi tìm điện thoại. Điện thoại bác sĩ Kim. Bác sĩ Kim gần đây có chuyện phải đi nước ngoài, em kêu tài xế chuẩn bị xe đến bệnh viện. Anh nhanh thay quần áo rồi đi làm đi. Ninh Chi dù bị bệnh nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh và thong dong. Lục Tuyệt mặc bộ đồ ngủ màu xanh lam in hoa lớn màu đỏ, trên trán có vài sợi tóc vểnh lên, anh lắc đầu. Tóc vểnh cũng lắc lắc. Không đi làm, Chi Chi bị ốm. Anh phải trông cô, chăm sóc cô. Anh không thể rời đi. Anh đã hứa với ông nội rằng anh sẽ chăm sóc Chi Chi thật tốt. Nói xong, Lục Tuyệt bước tới gần Ninh Chi, vươn tay ôm cô. Đưa Chi Chi đến bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Chi không kịp trở tay rơi vào lòng anh. Được anh bế công chúa, đầu dựa vào lồng ngực rộng lớn của anh, cô càng thêm choáng váng. Anh không đi làm, muốn ở cùng em. Lục Tuyệt gật đầu thật mạnh. Ở cùng em, luôn bên em. Chi Chi bị ốm, nhất định cô ấy cần có người bầu bạn. Giống như khi anh bị ốm, Chi Chi cũng ở bên chăm sóc anh. Anh không đi làm thì phải xin nghỉ. Ninh Chi dạy anh phải đánh tiếng với bên phòng nghiên cứu. Anh là thành viên của nhóm, vô duyên vô cơ không đi làm, bọn họ sẽ lo lắng. Cô đang dạy anh về cách đối nhân xử thế. Lục Tuyệt ngoan ngoãn gật đầu. Không có điện thoại, danh bạ điện thoại của Lục Tuyệt chỉ có phương thức liên lạc của cha Lục, mẹ Lục và của Ninh Chi. Anh đặt em xuống, em lấy điện thoại. Ninh Chi buộc phải dựa vào lòng Lục Tuyệt, cô choáng đầu. Lục Tuyệt không muốn buông cô ra, anh càng ngày càng tinh danh. Anh ôm lấy Ninh Chi rồi hạ eo, ra hiệu Ninh Chi lấy điện thoại bên cạnh gối. Ninh Chi bó tay với anh, chỉ đành vươn tay cầm lấy điện thoại di động. Anh không sợ bị lây sao? Nếu như bị nhiễm virus, anh cũng sẽ dính bệnh. Lục Tuyệt không quan tâm mình có bị lây bệnh hay không, anh chỉ muốn ôm Chi Chi. Ninh Chi bất lực vểnh môi, đúng là nhóc mọt sách. Cô gọi điện cho Ngụy Tinh, ấn gọi xong, cô đưa điện thoại đến bên tai Lục Tuyệt, ra hiệu cho anh ấy trả lời. Ninh tiểu thư, chào buổi sáng, xin hỏi cô có chuyện gì sao? Đầu bên kia điện thoại, Ngụy Tinh hơi kinh ngạc khi Ninh Chi đột nhiên gọi cho anh. Tôi nghỉ phép, giọng nói trầm thấp của Lục Tuyệt vang lên. Thiếu gia Lục Tuyệt, Ngụy Tinh lập tức nghe ra giọng của Lục Tuyệt. Thiếu gia Lục Tuyệt, cậu muốn xin nghỉ phép sao? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Lục Tuyệt mím môi, anh nghiêm túc mà trịnh trọng nói với Ngụy Tinh. Chi Chi bị bệnh, phải chăm sóc cô ấy. Ngụy Tinh sững sờ, được, thiếu gia Lục Tuyệt, tôi sẽ giúp cậu xin nghỉ phép. Bây giờ thiếu gia Lục Tuyệt thực sự đã tiến bộ rất nhiều, còn học được xin nghỉ phép để chăm sóc vợ. Sau khi cúp điện thoại, Lục Tuyệt ôm Ninh Chi vào phòng vệ sinh. Em tự làm được, Ninh Chi vội vàng từ chối, cô chỉ bị cảm mà thôi. Chi Chi ốm, không được để mệt, Lục Tuyệt sải bước đi vào rồi đặt Ninh Chi trên bồn rửa mặt. Ninh Chi nhìn Lục Tuyệt ân cần giúp cô bóp kem đánh răng, thậm chí anh còn muốn giúp cô đánh răng, đầu Ninh Chi càng thêm choáng váng. Chi Chi ốm, không được để mệt, anh đi ra ngoài, em phải đi vệ sinh. Chi Chi ốm, không. Ninh Chi cắn một cái vào cằm Lục Tuyệt, cô tức giận nói. Em ốm, anh cũng đi vệ sinh thay em luôn đi. Lục Tuyệt nhìn vào gương, Ninh Chi ngồi ở trên bồn rửa mặt, mái tóc dài đen mượt buông lơi sau lưng. Cô nằm trong vòng tay anh, cắn loạn cằm anh, lồng ngực của anh dường như bị một con quái vật nhỏ tông mạnh vào, rung rinh đến tê dại. Cảm giác vừa lạ lẫm lại kỳ quái, nhưng anh rất thích. Ngay sau đó, một mặt trời nhỏ xuất hiện trong hộp tâm trạng phía trên đầu của Lục Tuyệt. Cằm của Lục Tuyệt bị cắn, để lại vết răng nông, đôi mắt anh sáng ngời, giống như cún con bị trêu đùa vui vẻ, cúi đầu hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn của Ninh Chi. Ninh Chi nhanh chóng vươn tay che môi anh, em ốm, không được hôn, không sợ ốm, anh, không sợ. Đôi mắt Lục Tuyệt ươn ướt, sáng ngời, thân hình cao lớn ở trước bồn rửa mặt cúi đầu nhìn Ninh Chi. Chân Ninh Chi không đeo dép, cô tức giận đến bật cười, chân trần nhẹ nhàng đá vào đùi anh. Anh không sợ, em sợ, sợ anh nhiễm bệnh, Lục Tuyệt chớp mắt, có hơi lạc lõng, anh nhìn rõ hiện thực, Chi Chi bị bệnh, không cho hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo, Ninh Chi bị Lục Tuyệt bế xuống lầu, Lục Tuyệt khăng khăng cho rằng cô bị bệnh, không thể để mệt. Cô yếu ớt nép vào lòng anh. Người giúp việc len lén liếc nhìn, cô nhắm mắt giả vờ như đã chết. Sao thế này, mẹ Lục ôm bình hoa từ phòng bếp đi ra, vừa hay nhìn thấy con trai ở phòng khách đang ôm con dâu đi ra ngoài. Mẹ, khuôn mặt đỏ bừng của Ninh Chi càng đỏ hơn khi đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của mẹ Lục. Con bị cảm, Lục Tuyệt đang chuẩn bị đưa con đến bệnh viện. Cô lén đẩy đẩy Lục Tuyệt, nhưng anh cúi đầu, ngơ ngác chớp mắt, không bắt được tí tẹo tín hiệu nào từ cô. Bị cảm à, có nghiêm trọng không? Mẹ Lục cũng lo lắng, chỉ là có hơi chóng mặt, có sốt không? Mẹ Lục nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Chi đỏ bừng, như bị sốt. Ninh Chi gật đầu, mẹ Lục vội vàng đặt bình hoa xuống bàn trà, đi tới kiểm tra nhiệt độ trên trán của Ninh Chi. Hơi nóng một chút, Tiểu Tuyệt, con mau đưa Tiểu Chi đi bệnh viện. Lục Tuyệt trịnh trọng gật đầu rồi ôm Ninh Chi xoay người bước ra ngoài. Mẹ Lục đứng đó, ánh mắt xúc động. Con trai đã biết chăm con dâu bị bệnh rồi. Mẹ Lục không kìm được móc điện thoại di động ra chụp lại bóng lưng con trai đang bước đi rồi đăng lên vòng bạn bè. Hôm nay con dâu ốm, con trai đưa đi bệnh viện. Mới đăng lên được vài giây, phía dưới bài viết lục tục có người ấn thích. Bố Lục đang đi công tác là người đầu tiên ấn thích. Lục Thâm Viễn cũng ấn thích, em trai càng ngày càng hiểu chuyện rồi. Lâm Điểm Điểm cũng ấn thích, cô ta vốn dĩ thấy tin Ninh Chi bị ốm nên mừng rơn. Cô ta còn muốn bình luận thêm gì đó. Thế nhưng, cô ta thấy trong ảnh ngoài bóng lưng cao lớn của Lục Tuyệt ra còn có đôi chân thon dài đang đong đưa trên không trung của Ninh Chi. Nhìn là biết, Ninh Chi được Lục Tuyệt ôm, Lâm Điểm Điểm ghen ghét, cũng chỉ có tên ngốc như Lục Tuyệt mới coi Ninh Chi như bảo bối, còn cả người có mắt như mù như mẹ Lục mới vui vẻ nhìn con trai mình đối xử tốt với Ninh Chi. Bọn họ đều không biết, tương lai Ninh Chi sẽ rời khỏi nhà họ Lục. Lục Tuyệt bệnh nặng liệt giường, còn Ninh Chi lại bận đong đưa với những người đàn ông khác. Đến bệnh viện, cơn sốt của Ninh Chi càng cao, bác sĩ khám xong yêu cầu cô truyền nước. Lục Tuyệt luôn đi theo cô, anh ngồi bên cạnh nhìn mũi kim đâm vào mu bàn tay trắng ngần của Ninh Chi, ánh mắt anh chứa đầy sự hoảng sợ và đau lòng, anh cúi đầu thổi thổi cho cô. Ninh Chi giật giật khóe môi, bản thân anh còn không cảm nhận được đau đớn, nhưng lại lo lắng cô sẽ đau. Lục Tuyệt mặc bộ quần áo thể thao màu đỏ, khuôn mặt anh tuấn, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng, đôi mắt đen láy cứ nhìn chằm chằm Ninh Chi, lâu lâu lại nhìn lên bịch thuốc đang nhỏ giọt, hấp dẫn không ít ánh mắt của người bên cạnh. Ngay cả những cô y tá cách đó không xa nhìn cũng phải ghen tị, kiểu bạn trai thần tiên gì thế này, vừa đẹp trai vừa ân cần. Chi Chi có đau không? Chi Chi uống nước không? Chi Chi có thể dựa vào anh ngủ? Nhóc mọt sách biến thành nhóc làm nhảm, trong đôi mắt chỉ toàn là Chi Chi của anh. Ninh Chi không nhịn được dùng bàn tay còn lại nhét mặt anh. Đừng lo lắng, em không sao, anh cứ ôm chặt lấy em là được. Có thể là lần đầu tiên thấy cô bệnh, Lục Tuyệt rất lo lắng cho cô, Ninh Chi có thể cảm nhận được sự hoảng loạn của anh. Lục Tuyệt gật đầu, bàn tay to nhẹ nhàng ôm eo Ninh Chi, anh bình tĩnh lại. Nhìn Ninh Chi một lúc rồi lại kiểm tra xem bịch thuốc đã truyền xong chưa. Truyền thuốc xong, Chi Chi sẽ ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm từ bệnh viện trở về nhà họ Lục thì đã là buổi trưa. Ninh Chi uống thuốc xong bắt đầu thấy buồn ngủ. Cô chóng mặt nằm liệt trên giường. Vừa chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì có hơi ấm chạm vào, như có vật gì đó chui vào trong chăn cô. Cô mở mắt ra, chạm phải đôi mắt đen láy ướt át trước mặt. Sao thế? Giọng mũi của Ninh Chi rất nặng, nhưng không khó nghe chút nào, ngược lại còn có chút lười biếng. Tay cô vô tình chạm vào lồng ngực ấm áp, Ninh Chi chậm chạp phản ứng lại cảm giác không đúng. Cô nhìn vào trong chăn, đột nhiên phát hiện Lục Tuyệt không mặc quần áo. Quần áo của anh đâu? Ninh Chi ngạc nhiên thốt lên. Lục Tuyệt chớp mắt, vành tay trốn dưới mái tóc đen ngắn hơi đỏ lên. Trong chăn, cơ thể anh dính sát lấy Ninh Chi. Da mồ hôi bệnh tốt lên. Ninh Chi tất nhiên biết đổ mồ hôi thì nhanh hạ sốt, nhưng liên quan gì đến việc anh ấy cởi quần áo? Lục Tuyệt thân nhiệt cao, sau khi áp đến gần xem ra còn cao hơn cả cô đang phát sốt, anh chân thành tha thiết nói. Người ấm, Chi Chi ra mồ hôi. Ninh Chi, anh học ở đâu vậy? Ai dạy anh dùng thân thể sưởi ấm để cô đổ mồ hôi? Lục Tuyệt rất thật thà, anh cầm điện thoại di động bên cạnh lên, mở trang web đưa cô xem. Như đang dâng lên bảo bối. Ninh Chi đọc cái cách nam chính giúp nữ chính hạ sốt mà thấy nóng bừng mặt, vội ném điện thoại sang một bên. Ninh Chi đưa tay nhéo nhéo tay Lục Tuyệt, có chút nghiến răng nghiến lợi, cô cảnh cáo anh. Không được xem chuyện người lớn, cách chương.